Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1193, Lại Dương Khai Thiên Đình. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, cái kia đảo thứ hai bàn tay 5 màu. Ban đầu ngay tại cùng Trầm Dương Mục oanh kích phía dưới, xuất hiện có chút vết rạn, giờ phút này bị Tô Hàn một tiễn xuyên thấu, cũng là oanh một tiếng, trực tiếp băng diệt ra. Hai cái bàn tay 5 màu đều là tiêu tán, giữa thiên địa tại lúc này dường như khôi phục an bình. Vô cùng yên tĩnh, xung quanh những cái kia vực ngoại thiên ma chưa từng phát ra một điểm thanh âm, phía dưới Lưu Vân đám người càng là đại khí không ra. Giữa đất trời, tại lúc này xuất hiện một loại quỷ dị yên tĩnh. Mà này loại yên tĩnh, cũng không có kéo dài bao lâu, rất nhanh liền bị đánh phá. Răng rắc, giống như là có đồ vật gì bị xé nát, vừa giống như là sấm sét ngập trời trong hư không xuyên qua. Tóm lại, thanh âm này kinh thiên động địa, đinh tai nhức óc. Tô Hàn ngẩng đầu, nhưng thấy cái kia trước đó biến mất hai đạo bàn tay 5 màu, tại lúc này lại là xuất hiện. Mà lại, không chỉ là này hai bàn tay, trừ cái đó ra, còn có 2 đầu. Đủ có cao mấy ngàn trượng đùi, này đùi kết nối bàn chân, lại là liên tiếp bàn tay, ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, hoàn toàn liền là một bóng người theo giữa hư không hiện lên đi ra. Thân ảnh toàn thân ngũ thải vẻ, rất là trong suốt, không có xương cốt, giống như là một cái bóng mờ. Nhưng duy nhất thiếu ít một chút, cái kia chính là đầu, đây là một đạo không có đầu ngũ thải hư ảnh, này hư ảnh to lớn, tiếp cận vạn trưởng, từ hào quang trong đó đi ra, có uy áp ngập trời theo bên trong tán phát ra. Cái kia uy áp hạ xuống thời điểm, dẫn động gió lốc, Tô Hàn sợi tóc bị thổi lên, hắn khuôn mặt đều là tại lúc này nhìn có chút vặn vẹo. Oanh, tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh kia không có chút do dự nào. Hai bàn tay to không còn là hóa thành bàn tay, mà là nắm lại thành quyền, hướng thẳng đến Tô Hàn oanh kích đi qua. Tuy có kinh thiên thanh âm truyền đến, nhưng từ nơi này trên nắm tay, Tô Hàn không có cảm nhận được cái gì khí tức. Có thể càng như vậy, Tô Hàn trong lòng cảm giác nguy hiểm, thì càng tăng lên dữ dội. Cực đạo thần thiên, minh hải vô nhai, thanh minh tiên điện, đế vương hư ảnh, này một cái chớp mắt. Tô Hàn trực tiếp đem này tứ đại bí thuật toàn bộ đều phát huy ra, tuy nói dùng hắn thời khắc này thực lực, thi triển này tứ đại bí thuật, liền 1000 năm thọ nguyên đều không cần, nhưng hắn, vẫn là hao phí trọn vẹn 2 vạn năm thọ nguyên. Mỗi một đạo bí thuật, đều tiêu hao 5000 năm thọ nguyên. Tiêu hao thọ nguyên càng nhiều, uy lực cũng liền càng mạnh, mà lấy Tô Hàn bây giờ tu vi, tiêu hao 5000 năm, đã là hắn chỗ có thể kiên trì cực hạn. Soạt. Vô tận hào quang theo Tô Hàn đỉnh đầu bày ra, hóa thành một vệt ánh sáng màn, ngăn cản thiên địa. Ngay sau đó, thao thiên sóng lớn từ giữa hư không cuồn cuộn mà ra, sóng cả mãnh liệt, một đạo tiếp lấy một đạo, giống như là làm cho cả bầu trời, đều tạo thành biển cả. Mà tại về sau, cái kia cung điện to lớn, lại là ngưng tụ mà ra, liếc nhìn lại, hư không phía trên giống như là một tòa trên không chi thành. Đến mức cuối cùng đế vương hư ảnh. Tại xuất hiện thời điểm, lại cùng cái kia ngũ thải hư ảnh tạo thành 2 chân thế chân vạc xu thế, đồng dạng là cực kỳ to lớn, có thể xưng kinh khủng. Ầm ầm, cũng liền tại Tô Hàn đem này tứ đại bí thuật toàn bộ ngưng tụ mà ra một cái chớp mắt, quyền kia đầu, hung hăng rơi vào cực đạo thần thiên phía trên. Răng rắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ nghe một tiếng giòn nứt thanh âm truyền đến, cái kia lan tràn vô tận hào quang cực đạo thần thiên. Dưới một quyền này, lại trực tiếp xuất hiện vết rạn, chợt nháy mắt sụp đổ, Tô Hàn biến sắc, nhưng vẫn như cũ rất là chấn định, hắn không nghĩ tới, chính mình tiêu hao 5000 năm thọ nguyên cực đạo thần thiên, tại đây ngũ thải hư ảnh phía dưới, lại vẫn là yếu đuối như thế. Phải biết, nếu là đối mặt tu sĩ, dùng Tô Hàn thời khắc này thực lực, lại tiêu hao 5000 năm thọ nguyên, thi triển này cực đạo thần thiên. Hoàn toàn có khả năng ngăn cản được Long Thần cảnh hậu kỳ, thậm chí Long Thần cảnh đỉnh phong công kích. Đi, vẻ mặt âm trầm bên trong, Tô Hàn một điểm thanh minh tiên điện, cái kia cung điện to lớn bầy ầm ầm mà ra, thẳng đến ngũ thải hư ảnh mà đi. Cùng lúc đó, cái kia ngũ thải hư ảnh một dạng là lần nữa oanh kích mà đến, hắn 2 nắm đấm đồng thời oanh ra, cùng thanh minh tiên điện đối oanh, tiếp xúc nháy mắt, cung điện to lớn bầy. Trực tiếp sụp đổ. Soạt, cũng vào thời khắc này, minh hải vô nhai trong đó sóng lớn mãnh liệt mà đến, trong chốc lát đem cái kia ngũ thải hư ảnh cho bao trùm, có thể còn không có đợi uy lực phát ra, cái kia vô số sóng lớn lại bắt đầu sụp đổ. Chuyện này, phía dưới đám người nhìn một màn này, đơn giản không thể tin được. Tô Hàn thi triển bí thuật có tuyệt cường uy áp, theo cái kia uy áp bên trong, bọn hắn có thể cảm thụ được, này chốt bí thuật tự nhiên là cực mạnh. Nhưng chính là này loại cường hãn bí thuật, tại cái kia ngũ thải hư ảnh trong tay, lại là yếu đuối như thế không thể tả. Tô Hàn vẻ mặt đồng dạng là có chút khó coi, này ngũ thải hư ảnh còn không có ngưng tụ ra đầu, liền đã như thế cường hãn, nếu là đem đầu cũng ngưng tụ ra đâu. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Tô Hàn vẫn là thôi động đế vương hư ảnh xông về cái kia ngũ thải hư ảnh. Cùng lúc đó, Tô Hàn lật bàn tay một cái, Dương Thần Cung xuất hiện lần nữa, hắn kéo dây cung, một tiễn bắn ra. Oanh, bắn tên thời điểm, đế vương hư ảnh vừa lúc cùng ngũ thải hư ảnh tiến hành va chạm, cái trước nắm đấm vẫn như cũ là phi thường yếu ớt, trực tiếp bị oanh thành vỡ nát. Mà cũng vào thời khắc này, kim tiễn tiến đến, xuyên thấu qua đế vương hư ảnh bên cạnh, trực tiếp xuyên thấu quyền kia đầu. Nắm đấm tại lúc này hung hăng chấn động, rốt cục dừng lại, ngay sau đó, hàng loạt vết rạn bắt đầu xuất hiện, giống như là tùy thời đều muốn băng diệt. Nhìn thấy một màn này, Tô Hàn đôi mắt sáng lên. Này Dương Thần Cung, không hổ là tinh không chí bảo, chính mình giờ phút này tu vi tuy thấp, có thể toàn lực phía dưới, vẫn như cũ có thể đối này ngũ thải hư ảnh sinh ra tổn thương. Mà một tiễn này, tựa hồ cũng đưa tới cái kia ngũ thải hư ảnh phẫn nộ, to lớn thân ảnh tại lúc này hơi hơi cung lên, hai bàn tay, tăng thêm hai cái chân trưởng, lại tại lúc này, đồng thời hướng phía Tô Hàn oanh kích đi qua. Nhìn thấy một màn này, Tô Hàn biến sắc, không nói hai lời, bàn tay trực tiếp vung lên, có một cái tiểu đỉnh xuất hiện. Tiểu đỉnh này xuất hiện nháy mắt, chính là cấp tốc mở rộng, trong nháy mắt, liền biến thành cao tới trăm trượng, rộng có tới mấy chục trượng to lớn thần đỉnh. Đúng là khai thiên đỉnh, tại Tô Hàn thần niệm thôi động phía dưới, khai thiên đỉnh mở rộng nháy mắt, lập tức đem Tô Hàn bị bao phủ tại trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà cũng vào thời khắc này, cái kia ngũ thải hư ảnh bàn tay cũng bàn chân đồng thời hạ xuống, trực tiếp đánh vào khai thiên đỉnh phía trên. Oanh, này một cái chớp mắt, thao thiên tiếng vang truyền ra đến, cái kia khai thiên đỉnh hung hăng chấn động, trong đó Tô Hàn, vẻ mặt trực tiếp tái nhợt, ngụm lớn máu tươi bắn ra, hắn thể xác tại lúc này, vậy mà khô quắt đứng lên, giống như là bị hấp thu vô số tinh hoa. Đại trì dũ thuật, Tô Hàn gào thét. Trong lòng cảm giác nguy hiểm cấp tốc bốc lên, hắn gào thét phía dưới, cái kia vẫn luôn đang chuẩn bị, lại chưa từng triển khai đại trì dũ thuật rốt cục hạ xuống. Nồng đậm màu xanh lá cây đậm hào quang tiến vào Tô Hàn trong cơ thể, Tô Hàn thể xác cơ hồ là trong nháy mắt khôi phục, nhưng lại là trong nháy mắt khô quắt, dường như tại cùng cái kia ngũ thải hư ảnh lực lượng đối kháng. Tại đây loại tuần hoàn phía dưới, khai thiên đỉnh phía trên, to lớn lực phản chấn, bạo phát. Ầm ầm, cái kia lực phản chấn, trực tiếp bay lên không mà ra, tác dụng tại ngũ thải hư ảnh phía trên, cái sau thân thể hung hăng chấn động, chợt. Trực tiếp băng diệt, cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.